Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3153, chương 3154, 10 năm trước tức đã nhất định. Thiên đạo lại hiện, làm như chuyên vì chặn đánh Thanh Lâm cùng đế quân mà đến. Hoặc như là đã ở chỗ này đợi thời gian rất lâu. Đây là như thế không bình thường một sự kiện, Thanh Lâm cùng đế quân. Kéo dài qua bản đồ mà đến cái này tứ phương giới. Cái này phiến đại giới thiên đạo hình chiếu thân. Không phải làm ra chuyện như vậy. Bọn hắn mới vừa tới cái này phiến đại giới một canh giờ thời gian mà thôi. Thiên đạo hình chiếu thân không có khả năng liền phát hiện bọn hắn thân phận chân thật. Mà lại cho dù thiên đạo hình chiếu thân đã biết bọn hắn là đế thần tộc chi nhân. Cũng không có lẽ trùng hợp như vậy. Vừa vặn tìm được bọn hắn, theo thời gian đi lên nói, cái này vô luận như thế nào cũng là không có khả năng sự tình. Thanh Lâm cùng đế quân, thật sự nghĩ mãi mà không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng mà dưới mắt, bọn hắn vừa rồi không có thời gian đi đa tưởng, bởi vì cái kia màu xanh thiên đạo bàn tay lớn, đã oanh rơi mà rơi xuống. Còn đây là 6 cấp bản đồ thiên đạo hình chiếu thân. Hắn thủ đoạn cùng thực lực, viễn siêu 3000 giới thiên đạo hình chiếu thân khá xa. Đối đãi như thế tồn tại, chỉ có đạt tới thất cấp bản đồ thiên cường giả cấp độ. Mới vừa có khả năng có lực đánh một trận, chi cùng tôn hoàng, tắc thì căn bản không cách nào ngăn cản. Thanh Lâm cùng đế quân, không dám vô lễ. Hiện tại cũng không phải mạo xưng là trang hảo hán thời điểm. Hai người nhanh chóng liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt, nhìn ra kiêng kỵ, bá, ngay sau đó, bọn hắn không chút do dự, đều là cực lực thi triển độn thuật, trong nháy mắt từ tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Đem hết toàn lực hướng phương xa phóng đi, tình thế nghiêm trọng. 6 cấp bản đồ thiên đạo hình chiếu thân ra tay. Quyết không có thể chính diện anh phong. Tránh né là lựa chọn duy nhất. Đối mặt đây hết thảy. Tạm lánh phong mang. Không mất mặt. Ầm ầm. Màu xanh thiên đạo bàn tay lớn. Ầm ầm trụy lạc trên mặt đất. Cái này trong một sát na. Toàn bộ đại địa đều đang kịch liệt rung động lắc lư. Chấn đắc nhân thần hồn đều chịu không ngừng run rẩy run. Bất quá, này thiên đạo hình chiếu thân, tựa hồ cũng không nghĩ khiến cho quá nhiều người chú ý. Màu xanh thiên đạo bàn tay lớn, không bao lâu đã tán loạn, biến mất, cũng không có đối với cái này phiến sơn cốc, tạo thành quá lớn phá hư. Thiên đạo hình chiếu thân, tựa hồ là tại kiêng kỵ lấy cái gì. Cũng không có toàn diện ra tay, nhưng mà cho dù như thế, hắn uy danh cũng không phải Thanh Lâm cùng đế quân đủ khả năng thừa nhận. Hai người tuy nhiên sớm né đi ra ngoài, cũng không có bị thiên đạo bàn tay lớn cho đánh trúng, lại bị còn lại uy ảnh hướng đến, trong cơ thể huyết khí hay là chịu bốc lên không chỉ. Cổ họng phát ngọt, tùy tiện cũng có thể đoạt khẩu mà ra. 6 cấp bản đồ chi thiên đạo hình chiếu thân, hắn thủ đoạn cùng thực lực chi siêu nhiên, là như thế khó có thể tưởng tượng, đối mặt như vậy một vị siêu nhiên tồn tại, dùng Thanh Lâm cùng đế quân chi lực, là không có bất kỳ phần thắng, hai người chưa từng có nhiều do dự, cũng mặc kệ mọi việc rồi, xoay người rời đi, đem hết toàn lực, có thể đi nhìn nhanh tựu đi nhiều nhanh. Có thể đi thật xa tựu đi thật xa, như Thanh Lâm, trực tiếp tế ra 10 đối với đại bằng thần dược, khiến cho thân thể của mình, đều bao phủ tại một mảnh kim sắc màn sáng bên trong. Cả người hóa thành một đạo kinh thiên thần cầu vồng, phá không mà đi, đế quân đích thủ đoạn, tự cũng sẽ không biết yếu bao nhiêu. Hắn dùng thân thể nhập đạo, trên người chưa từng có độn thuật chi quang tách ra. Nhưng là tốc độ, nhưng lại, rốt cuộc, quả nhiên mau lẹ vô cùng. Thân hình của hắn, tại trong hư không liên tiếp tiêu tan. Mỗi một lần xuất hiện, đều có mấy vạn dặm khoảng cách bị ném ra. Đến, sau lưng, Thanh Lâm cùng đế quân, phân biệt theo hai cái phương hướng bất đồng ly khai. Dưới mắt cục diện, không phải lề mề thời điểm. Đối mặt như vậy thiên đạo hình chiếu thân, hai người chính giữa, vô luận ai có thể chạy ra thăng thiên, đều là không tệ kết quả. Đế quân tuy nhiên rất muốn thay Thanh Lâm thừa nhận đây hết thảy, nhưng cũng là bất lực, song phương thực lực sai biệt quá lớn, tuyệt đối không phải cứng rắn cạnh mạnh, có thể giải quyết vấn đề. Bất quá Thanh Lâm cùng đế quân, từ vừa mới bắt đầu tựu không để ý đến một điểm. Bọn hắn cho tới bây giờ, cũng gần kề chỉ là thấy đã đến một cái thiên đạo bàn tay lớn. Về phần hắn hình chiếu pháp thân, còn chưa từng nhìn thấy. Nói cho cùng đây là bởi vì 6 cấp bản đồ thiên đạo hình chiếu thân quá mạnh mẽ. Hai người căn bản không có thời gian đi chờ đợi hắn pháp thân xuất hiện. Đế thần dư nghiệt, thực cho rằng thần không biết. Quỷ ghi vắt giác ra tiến đến tứ phương giới. Bổn tọa không thể phát hiện sao? Các ngươi vừa lại thật thà cho rằng, chỉ dựa vào các ngươi như vậy bay vút, có thể chạy ra bổn tọa lòng bàn tay. Cũng tại lúc này, Thanh Lâm cùng đế quân, đồng thời dùng con mắt ánh mắt xéo qua chứng kiến. Ngay tại bọn hắn vừa mới xuất hiện trong sơn cốc, rõ ràng có một cái ước chừng 20 tuổi quang cảnh người trẻ tuổi. Chính vẻ mặt tiếu ý đứng ở nơi đó. Người trẻ tuổi này, tướng mạo anh tuấn, quanh thân cao thấp, có một loại vô cùng phi phàm đạo vận lưu truyền, rất là cho người một loại siêu phàm thoát tục cảm giác. Chính yếu nhất chính là, hắn tuy nhiên đứng ở nơi đó, lại cho người một loại hư vô mờ mịt, lại không có chỗ không tại cảm giác. Thanh Lâm cùng đế quân, thậm chí vì thế sinh lòng hoảng hốt. Cảm giác người trẻ tuổi kia đã xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn, chặn đường đi của bọn hắn. Nhưng khi hai người hướng phía trước nhìn lại, cũng không có một đạo nhân ảnh. Người trẻ tuổi kia cũng như trước đứng tại trong sơn cốc, chính vẻ mặt từ chối cho ý kiến nhìn xem bọn hắn. Này người trẻ tuổi, tất nhiên là được 6 cấp bản đồ thiên đạo hình chiếu thân không thể nghi ngờ. Hắn cho người cảm giác là như thế khó lường phi phàm, mà lại theo hắn trong lời nói, Thanh Lâm cùng đế quân cũng đã nghe ra, hắn hoàn toàn hiểu rõ hai người thân phận chân thật, bởi vậy mới có thể xuất hiện lúc này, ra tay với bọn họ. Đối với Thanh Lâm cùng đế quân mà nói, đây tuyệt đối là một cái lớn lao tình thế nguy hiểm. Thiên đạo hình chiếu thân, từ vừa mới bắt đầu tự hiểu rõ hết thảy. Ngày sau, Thanh Lâm cùng đế quân, nếu là muốn tại 6 cấp bản đồ tu hành, sợ là chuyện không thể nào. Thanh Lâm cùng đế quân đều là tâm niệm điện thiểm, chỉ là mấy hơi thở thời gian mà thôi, liền muốn rất nhiều. Điều này cũng làm cho bọn hắn lo lắng không thôi. Chỉ là, bọn hắn nhất có lẽ lo lắng cũng không phải là ngày sau sự tình, mà là trước mắt sự tình. Bọn hắn có thể không theo người trẻ tuổi thủ hạ chạy mất, hay là hai chuyện nói riêng, thì càng không chỉ nói ngày sau tu hành. Các ngươi có lẽ nghi hoặc, vì sao các ngươi vừa tiến vào cái này tứ phương giới, ta liền trước tiên xuất hiện. Cái này một cái chớp mắt, người trẻ tuổi mở miệng lần nữa, vẻ mặt thành thạo, lộ ra thập phần mây trôi nước chảy. Hắn mà nói cũng đưa tới Thanh Lâm cùng đế quân hứng thú. Đây thật là bọn hắn suy nghĩ không rõ. Nói cho các ngươi biết cũng không sao. Người trẻ tuổi làm như sớm đã thấy rõ Thanh Lâm cùng đế quân hết thảy nghĩ cách. Nói tiếp, các ngươi nên biết, thiên đạo hình chiếu thân tầm đó đều là có liên hệ. 10 năm trước khi các ngươi tại 5 cấp bản đồ cùng 3 thiên đạo hình chiếu thân đại chiến, bổn tòa cũng đã thấy rõ các ngươi hết thảy. Thật sự là không thể tưởng được a, chính là hai gã tôn hoàng, rõ ràng lại để cho 3 thiên đạo hình chiếu thân đều chiến các ngươi không dưới, còn bị chúng sinh tín ngưỡng nguyện lực chỗ trấn phong. Thiên đạo hình chiếu thân một hồi lắc đầu, rõ ràng đối với 10 năm trước đã phát sanh sự tình rõ như lòng bàn tay. tựa như tự mình kinh nghiệm, tận mắt nhìn thấy đồng dạng này hết thảy, lại để cho Thanh Lâm đã tin tưởng hắn mà nói, thiên đạo hình chiếu thân tầm đó, quả nhiên là có bí lực tương liên. Trước đó, Thanh Lâm đã từng tao ngộ thiên đạo hình chiếu thân, thậm chí tướng chi chém giết, sở dĩ tin tức không có đi dò, là vì hắn chưa từng có chính thức thừa nhận thân phận của mình. Thế nhưng mà 10 năm trước sự tình có chỗ bất đồng. Ba thiên đạo hình chiếu thân là trước xác định thân phận của đế quân. Cường thế xuất kích, vì cái gì liền đem hắn cho chém giết. Về phần Thanh Lâm, một lòng muốn viện trợ đế quân bọn hắn, thân phận của mình, cho nên cũng là triệt để cho hấp thụ ánh sáng. Kể từ đó, 6 cấp bản đồ thiên đạo hình chiếu thân biết được thân phận của hắn, cũng tựu chẳng có gì lạ. Thanh Lâm thậm chí khả dĩ ngắt lời, không đơn thuần là 6 cấp bản đồ thiên đạo hình chiếu thân, chỉ sợ sở hữu tất cả thiên đạo hình chiếu thân, thậm chí thiên đạo bản tôn, cũng đã cảm thấy được đây hết thảy. Nói như vậy, Thanh Lâm ngày sau, chỉ sợ tại toàn bộ 7 đại bản đồ, đều không hề có dung thân chi địa. Nghĩ tới đây, Thanh Lâm không khỏi một trận hoảng sợ. Đế thần tộc thân phận cho hấp thụ ánh sáng, đối với hắn sinh ra như thế bất lợi ảnh hưởng, lại để cho ngày khác sau vô luận đi đến bất luận cái gì một mảnh bản đồ đại giới, đều nhất định hội lâm vào đuổi giết bên trong. Đây là một việc vô cùng nghiêm trọng sự tình, đối với Thanh Lâm cũng sinh ra lớn lao uy hiếp. Bổn tọa ở chỗ này đợi các ngươi 10 năm, các ngươi rốt cuộc đã tới. Nếu như thế, cái kia liền chấm dứt đây hết thảy a. Đế thần nhất tộc chỉ có thể ở thất cấp bản đồ thiên thượng cái kia một mảnh khổ đấy, kéo dài hơi tàn, vĩnh sinh vĩnh thế đều đừng muốn xoay người. Cái này một cái chớp mắt, người trẻ tuổi thanh âm lần nữa vang lên. Được nghe lời này, Thanh Lâm cùng đế quân đều là một hồi tức giận, cũng không dám làm nhiều dừng lại, như trước đang không ngừng bay vút. Thế nhưng mà, lại để cho bọn hắn vô cùng khó có thể tiếp nhận chính là, ở này trong tích tắc, bọn hắn rõ ràng không bị khống chế, về tới một mảnh kia trong sơn cốc, về tới người trẻ tuổi trước mặt. Hai người đối với cái này đều là rất cảm thấy kinh dị, cảm giác đây hết thảy là như thế không thể tưởng tượng. Bọn hắn không hẹn mà cùng nhìn về phía người trẻ tuổi, lại phát hiện 6 cấp bản đồ thiên đạo hình chiếu thân như trước tại dùng một loại từ chối cho ý kiến ánh mắt nhìn bọn hắn. Trên mặt của hắn tràn đầy một vòng cười khẽ, lại để cho người không rét mà run. QC chuyện mới http://tiuyenc.com/long-cot-sin-de-chiến-đế-chi-tử. Trời sinh tuyệt mạch, cả đời không cách nào tu hành, trọng sinh hơn ngàn năm sau, hắn trời sinh long cốt, quét ngang cửu thiên thập địa, dẹp yên vạn giới tôn thánh, thành tựu cái kia chí cao chiến đế, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.